Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 350, Thái Hậu Ngoan Độc 15. Góc truyện audio.com. Khúc Phán Nhi kinh ngạc, dừng bước lại, một mặt kinh diễm. Nàng không phải lần thứ nhất nhìn thấy Mặc Liên Thành, nhưng là chưa từng có giống hôm nay như vậy kinh diễm qua. Khúc Đàn Nhi cũng giống vậy. Hắn làm gì? Câu dẫn Khúc Phán Nhi. Bất quá, hắn từ đầu đến cuối chưa từng có nhìn Khúc Phán Nhi liếc mắt. Đổi lại ngoại nhân mà nói, hắn thực sự là thật không có lễ phép. Gặp được khách nhân, chào hỏi không đánh coi như, còn nhìn cũng không nhìn nhân ra một chút. Hắn liền thẳng vào nhìn xem nàng. Khụ khụ, Khúc Phán Nhi ho nhẹ, muốn nhắc nhở tựa tại trước cửa Mặc Liên Thành. Chỉ là đáng tiếc, Mặc Liên Thành ngoảnh mặt làm ngơ. Một đôi mắt phượng vẫn như cũ nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi nhu hòa cười yếu ớt. Giống như tiên nhân hạ phàm đứng yên. Chỉ là có một cái người. Cái kia một mắt, một đời kia, tình ý, không che giấu chút nào. Cũng không chút nào làm ra vẻ. Xích lòa lòa, khụ khụ, Khúc Phán Nhi tiếp tục ho nhẹ. Muốn gây nên Mặc Liên Thành chú ý, nhưng liên tiếp mấy lần. Cũng không thể để Mặc Liên Thành liếc nhìn nàng một cái. Gặp nàng ho đến vất vả, Khúc Đàn Nhi hảo tâm nhắc nhở. Vương gia, trước mặt ngài còn đứng lấy một cái thái tử phi. Bản vương trước mặt có người a. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng một câu. Tiếng nói không nói ra được có bao nhiêu nhu hòa. Cũng nói không ra đến cỡ nào dễ nghe. Mê người, giống như tiên nhạc đồng dạng. Ngậm lấy một cỗ, làm cho người trầm luân mị lực. Chỉ là, Khúc Phán Nhi sắc mặt biến. Tức giận đến nắm đấm đều giữ tại cùng một chỗ. Mà Khúc Đàn Nhi khóe miệng, lại giật nhẹ, muốn cười, nhưng hay là nhịn xuống. Tên này, quả nhiên là đến tiêu khiển Khúc Phán Nhi. Vương gia, đứng ở trước mặt ngươi, là thái tử phi, nguyên lai là nữ nhân. Khó trách bản vương không nhìn thấy. Bản vương đã từng đáp ứng ngươi. Cả đời này, chỉ có thể nhìn thấy ngươi một cái nữ nhân. Khúc Đàn Nhi tâm hơi hơi cảm động. Hắn lại còn nhớ kỹ cái này một câu. Mặc Liên Thành cuối cùng bắt đầu động, mang theo mấy phần lười biếng, nhưng lại yêu nhã bước chân, đến gần Khúc Đàn Nhi. Hai ba lần, đã đem người khóa vào trong ngực, ánh mắt quá phận nhu hòa, đều tách ra một canh giờ. Có hay không nhớ bản vương? Tên này, còn không biết xấu hổ nói. Chỉ là tách ra một canh giờ. Hắn cũng hỏi. Có hay không, nhíu mày, uy hiếp, dám nói không có thử nhìn một chút. Có, Khúc Đàn Nhi là rất thức thời. Ba, thật ngoan, thưởng một cái này động tác, cái này cử chỉ, chính như nàng đã từng thưởng hắn. Không có sai biệt, ha ha, Khúc Đàn Nhi bật cười. Khúc Phán Nhi mím chặt môi, lại không dám hướng về phía Mặc Liên Thành sinh khí. Quét ngang liếc mắt Khúc Đàn Nhi, xoay người lần nữa rời đi. Chỉ là, đi được so vừa mới càng nhanh, làm Khúc Phán Nhi bóng người biến mất. Nàng uy hiếp ngươi, Mặc Liên Thành hỏi được rất bình tĩnh. Nhưng, càng bình tĩnh, liền đại biểu hắn áp chế lửa giận. Khúc Đàn Nhi cười một tiếng, nhẹ nhàng điểm một chút bộ ngực hắn. Ngươi cảm thấy nàng hiện tại còn uy hiếp được ta sao? Ta hiện tại liền thái hậu còn không sợ. Nàng là cái thá gì? Cái nào khỏa tỏi? Nói cũng phải. Bản vương là quá mức lo lắng. Vừa mới hắn tại thư phòng nhận được Vu Hạo báo cáo, lập tức liền chạy tới. Đã thấy đến Khúc Phán Nhi vậy mà phẫn nộ ngã chén trà trò hề, còn mở miệng uy hiếp. Mặc Liên Thành lửa giận, từ vừa mới biểu hiện, lập tức nhìn ra được. Nhưng là, hắn là một cái nam nhân, sẽ không cùng một cái bình thường vô tri nữ nhân đi tính toán. Thế là, có vừa mới một màn kia. Đàn Nhi, người bước kế tiếp làm thế nào? Mặc Liên Thành hai ngón tay kẹp lấy, Đem khúc phán nhi bỏ trên bàn thiếp mời mở ra. Phía trên, đơn giản là một chút vẻ nho nhã lời khách sáo. Muốn mời bọn hắn đi khúc phù tụ họp một chút. Cách chương.